Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, chớ có lừa gạt ta. Tân Mão 4 tháng, nào đó Huyền Vũ Cốc đệ tử, tiến vào Tinh Hải Cổ Cảnh, 2 tháng sau ra, tiến về Thanh Long Phong, chào hàng linh dược, đường về giữa đường. Cùng 5 vị Tinh Hải Tông đệ tử cùng 6 vị Huyền Vũ Cốc đệ tử phát sinh xung đột. Đối phương trúc cơ cao thủ tăng thêm vũ sĩ cao thủ. Tổng cộng 11 người, vừa chết 4 thương, mà bản thân hắn mặc dù không việc gì, lại xúc phạm môn quy, cầm tù tại Huyền Vũ Nhai Minh Phong khẩu. Thời hạn thi hành án dài đến 3 năm lâu, đệ tử đánh nhau ẩu đả, gặp hình phạt. Nguyên bản bình thường, mà cái này vị đệ tử đại danh, cùng hắn biêu hãn hung tàn, không chỉ Huyền Vũ Cốc nội nhân người đều biết, còn truyền đến Tinh Hải Tông tất cả đỉnh núi, Thanh Long Phong, Vạn Trượng đỉnh núi, nơi đây tuy là đỉnh núi, lại có chút bằng phẳng, hơn 10 trượng phương viên địa phương, cao cao cao chót vót tại mây mù phía trên, cái gọi là người tại thiên ngoại. Vạn dặm mênh mông, không ngoài như vậy, mà cái này mây mù chi đỉnh, lại dùng hàng rào vây quanh một cái nho nhỏ vườn hoa. Chỉ là trong vườn hoa trồng cũng không phải là quý hiếm linh dược, mà là phàm tục giữa thường gặp cỏ dại, chỉ vì có thể no bụng, còn có cái danh tự, gọi là rau dại, nhờ vào linh khí tẩm bổ, cũng là xanh tươi mới mẻ mà có chút bất phàm. Tại vườn hoa cách đó không xa, còn có một đoạn nhô ra đầu vú, giống như là biển mây bên trong đá ngầm, mấy trượng lớn nhỏ, nhưng lại trống rỗng, có cái hơn người cao cửa hang, nghiễm nhiên một cái động phủ chỗ tại, có người đi ra cửa động, là cái lão giả, nó râu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt hãm sâu, đầu kết búi tóc. Thân mang vải xám trường sam, như là một cái hồi hương lão hán bộ dáng. Chỉ gặp hắn một tay vuốt râu, một tay phía sau, một bước đi thong thả. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng đi hắn vườn hoa. Cùng lúc đồng thời, lại có 2 người nam tử xuất hiện tại cửa hang bên trong. Chính là một vị lão già, thân thể thô to, mũi lồi mắt lõm. Tóc trắng xõa vai, thần sắc hung ác nham hiểm. Một cái khác thì là cái trung niên người, cường tráng cao lớn, vòng sắt buộc tóc, sắc mặt đỏ lên, thần quang nội liễm, biểu lộ ra khá là uy vũ bất phàm. Hai người hiện thân về sau, khom mình hành lễ, lại không đáp lại, lẫn nhau yên lặng đổi rồi cái ánh mắt, sau đó lần lượt lên tiếng. Tinh Vân Tông bị ta liên tục vây quét. Bây giờ không lớn bằng lúc trước, nên thừa thế mà làm. Không cho Khổ Vân Tử cơ hội thở dốc. Mục trưởng lão nói cực phải, còn mời tông chủ quyết đoán. Được xưng tông chủ lão giả, đối với bốn phía động tĩnh, tựa như là ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ lo cúi người tra xét hắn vườn hoa, mà sau lưng hai người còn muốn lên tiếng. Hắn lại khoát tay áo, Mục Đinh, A Long hai vị trưởng lão, không cần nhiều lời, mà lại đem phụ thuộc Tinh Vân Tông tiên môn gạt bỏ hầu như không còn. Khổ Vân Tử tất có hoàn toàn tỉnh ngộ lúc kia. Mục Đinh trưởng lão, hẳn là vị kia ông lão tóc trắng, hắn lông mi dài hơi lỏng, liếc mắt nhìn một chút bên người A Long, thêm chút trầm ngâm, xem thường nói. Khổ Vân Tử, tại Hạ Châu các nơi, trong tối sáng lập trận pháp, dụng ý rõ rành rành, gọi là A Long người trung niên phụ họa nói, Khổ Vân Tử là muốn đem ta Hạ Châu chắp tay tặng người. Ta Tinh Hải Tông lại có thể ngồi nhìn không quan tâm. Diệt cỏ tận gốc, nên như vậy lúc, vườn hoa trước lão giả lại là cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt ứng nói, ta tự có quyết đoán. Mục Đinh cùng A Long hai mặt nhìn nhau, nhưng thật giống như sớm có chỗ đoán, riêng phần mình khom mình hành lễ, sau đó lui vào cửa hang mà lần lượt mất đi bóng người. Lão giả y nguyên đối mặt với vườn hoa, thưởng thức hết trên đỉnh này một mảnh nhỏ xanh tươi. Chốc lát, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng ngắt lấy một gốc rau dại, chậm rãi đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Xanh non cửa vào, hơi có vẻ đắng chát, mà hắn lại là tràn ra đầy mặt nếp nhăn, phảng phất dư vị vô cùng, liền giống như lại trở lại rồi xa xôi lúc trước. Có cái trèo đèo lội suối thiếu niên, tại hấp hối tuyệt vọng thời điểm, gặp được một cụm năng lượng, đủ no bụng rau dại. Bây giờ hắn sớm đã thoát phàm thành tiên, dạo chơi thiên ngoại, nhưng vẫn là quên không được cứu hắn tính mệnh rau dại. Thế là liền tại đỉnh núi đám mây, trông xuống này một mảnh nhỏ xanh tươi, hoặc là nhớ lại, hoặc cũng là loại bất đắc dĩ. Vạn vật nuôi người, cớ gì từ nhẹ đây? Lão giả cảm khái sau khi nhẹ giọng tự nói, lập tức bóng người chớp động, yên tĩnh biến mất trong gió. Chốc lát, hắn xuất hiện tại một cái to lớn hang động bên trong. Sở dĩ xưng là hang động, chỉ vì dưới chân ngăm đen, mà lại thâm bất khả chắc. Bốn phía xung quanh trăm trượng, giống một cái vực sâu hang động, mà trên đỉnh đầu thì là vuông vức, điện thờ bàn thờ đều đủ, rõ ràng một cái đại điện bộ dáng. Hắn yên lặng trên không, cúi đầu quan sát, chợt tức nhấc chân hư đạp, tối không trung hiện lên tầng tầng tia sáng gợn sóng, giống như mặt nước hiện đợt, nhưng lại uy lực không hiểu mà cấm chế xâm nhiên. Trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, tối không biến mất, dưới chân ngưng thực, đá vuông trải đất, điện thờ cao ngất. Hắn đã đứng tại đại điện bên trong, chợt tức vuốt râu ngước đầu nhìn lên, trăm trượng đại điện, trống trơn mênh mông, đá lớn đắp lên bàn thờ trên, song song đứng sừng sững lấy hai tòa điện thờ, mà điện thờ bên trong chỗ cung phụng tượng thần, không phải người không phải quái, mà là một đen một trắng hai bức thạch điêu, đều là hình dạng quái dị mà có chút hiếm thấy. Hắc giả hơi nhỏ, thân thể chi hình, giống như màu đen thiên luân, cô treo trời cao. Bạch giả hơi lớn, trống rỗng hình cái vòng, cùng người phía trước khác biệt, nhưng lại lẫn nhau xa xa đối ứng. Tại điện thờ bàn thờ trước đó, còn có lư hương, cùng bồ đoàn chờ tế bái chi vật. Cả người khỏa da thú nam tử, trần trụi hai tay, ngăm đen trắng kiện, đầy mặt gốc râu cằm. Chính tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa, chợt có phát giác, vội vàng đứng dậy hành lễ. Chủ nhân, lão giả hãy còn ngước nhìn điện thờ thạch điêu, hơi hơi gật đầu, giao nô, trong điện ngoài có không khác thường. Gọi là giao nô nam tử cực kỳ cung kính, khom người đáp lời, hai tháng trước có cái người trẻ tuổi xông lầm nơi này, bị Thanh Long Phong Thủ Sơn đệ tử đuổi, trừ cái đó ra, lại không dị thường. Lão giả làm sơ trầm ngâm, quay đầu, há, 12 phong đều có quản hạt, lão phu từ trước tới giờ không hỏi đến, kia cái người trẻ tuổi, họ tên là gì, chỉ là sông lầm, vẫn là có khác nguyên do. Giao nô đáp lời, một cái đến từ Huyền Vũ Cốc Nguyên Thiên Môn đệ tử, gọi là Vô Cửu, vũ sĩ 4 tầng tu vi, không thấy ý đồ bất lương, bất quá, hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Kẻ này tại Thanh Long Phong lấy linh dược đổi lấy 200 linh thạch. Bị gây nên đồng môn bố trí mai phục tính kế. Mà hai cái trúc cơ đệ tử. Một chết một bị thương. Bản thân hắn lại là xông ra trùng vây. Bình yên vô sự. Một cái vũ sĩ 4 tầng tiểu bối. Có thể lấy một địch nhiều mà toàn thân lấy lui. Lão giả tựa hồ có rồi hào hứng. Lại hỏi, người ở phương nào? Giao nô đúng sự thật trả lời, vốn nên tại chỗ nghiêm trị, bị mục đinh trưởng lão truyền lời ngăn cản, bây giờ cầm tù tại Huyền Vũ Nhai Minh Phong khẩu, 3 năm sau lại đi xử lý. Mục đinh, lão giả hơi có vẻ ngoài ý muốn, im lặng một lát, tiếp lấy lại hỏi, giao nô, Ngươi có biết Tinh Vân Tông vì sao đối địch với ta? Giao Nô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, không biết. Lão giả đưa tay chỉ hướng điện thờ bên trong thạch điêu, thở dài nói, hết thảy đều là vì rồi tòa thánh điện này. Hắn lại nói một nửa, muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra mấy phần không hiểu mỏi mệt. Giao Nô chắp lên hai tay, tại hạ trông coi nơi này, không dám có nhất thời lười biếng. Lão phu tin được ngươi, mà lại lưu ý tiểu tử kia động tĩnh, chớ có để hắn chết rồi. Lão giả vô ý nhiều lời, phân phó một câu, nhấc chân đạp nhẹ, đại điện bên trong lập tức hiện lên một tầng tia sáng gợn sóng. Cùng đó trong nháy mắt, hắn đã xâm nhập xuống đất, mà đưa thân vào tối không bên trong, lại thân hình dừng lại, tay vịn râu dài, thần chỗ nghĩ, cái kia ngoại gia đệ tử, gọi cái gì? A, Vô Cửu, không thể nghi ngờ, đây là nhân tộc tục danh, chỗ gọi là Vô Cửu người, không qua vậy, mà điển tịch lại nói, không tiết chi ta, lại ai tội chẳng ư? Kẻ này cũng là thú vị. Không tiết chi ta, lại ai tội chẳng ư? Có lẽ là mùa thu rồi à? Tính toán ra, lại bị nhốt 3 tháng. Mặc dù vậy gian nan, nhưng dần dần quen thuộc rồi minh phong rét cam cam. Chỉ cần thu liễm tâm thần không mất, ngược lại thiếu rồi mấy phần thống khổ. Mà da thịt dày vò thì là khó mà tránh khỏi. Tốt tại mỗi ngày chỉ có 4 hồi, còn sót lại canh giờ bên trong, cũng là không thiếu khổ bên trong làm vui. Chỉ là từ khi trải quá mức về sau, sẽ không còn được gặp lại sửu nữ bóng người. Mà đỉnh núi phía trên cũng không tịch mịch, mỗi ngày đều có người bồi. Này không lại tới, Vô Cửu nằm sấp ở trên tảng đá, mắt liếc thấy 2 cái đến gần tuổi trẻ nam tử, Phùng Điền cùng A Tham. Phùng Điền y nguyên rụt rè cao ngạo, lại trở nên linh hoạt rất nhiều. Hắn tại ngoài 2 trượng khoanh chân mà ngồi, chắp tay, Vô Cửu sư đệ, người hôm nay khí sắc không tệ. A Tam thì là 2 tay chắp sau lưng, 4 phía đi dạo, đen gầy mắt to bộ dáng, lộ ra đã từng khôn khéo. Vô Cửu sư huynh, cái kia sửu nữ vì sao không đến thăm ngươi? Ngươi liền một cái xấu xí nữ tử đều lừa gạt không được. Có sai lầm uy danh a? Vô Cửu thở ra một hơi, chóp mũi vụn băng có chút lay động. Hắn nhếch lấy khóe miệng, thảm hề hề cười nói, ha ha, 2 vị ngược lại là nhàn nhã a. 2 tháng qua, Phùng Điền cùng A Tam ngày ngày đến đây làm bạn, tình nghĩa đồng môn, giống như rất không tầm thường. Phùng Điền vẻ mặt bên trong hơi có vẻ xấu hổ, phân trần nói, Vô Cửu sư đệ chỉ dùng 2 tháng, liền từ vũ sĩ 1 tầng tu tới 4 tầng viên mãn. Cũng lấy 1 địch nhiều, dương danh huyền vũ cốc, trong đó tất có cảm ngộ, rất là khó được, ta cùng tỉnh Tam tiếp đón sau khi, có lẽ có thể lĩnh giáo 1-2, A Tam thừa cơ ngồi ở một bên, có chút ít thành khẩn nói, ta đại ca, ta sư huynh, người ta chính là khám thủy trấn Đồng Hương, trước sau gián tiếp tại Hắc Thủy Trạch, Thiên Huệ cốc. Bây giờ lại trở thành huyền vũ cốc sư huynh đệ, ngươi có rồi chỗ tốt, không thể độc chiếm a. Quên rồi rồi huynh đệ, còn mời dìu dắt 1 cái. 2 người này làm bạn đến nay, luôn luôn tại mượn cơ hội hỏi thăm không ngừng. Dụng ý đơn giản 1 cái, đó chính là ngươi Vô Cửu tu vi như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Nếu nói không có kỳ ngộ, ai chịu tin tưởng? Tăng cao tu vi cũng là đơn giản, Vô Cửu giống như vô ý giấu giếm, thuận miệng đáp lời, mà khi đối diện 2 người ngưng thần lắng nghe thời khắc, hắn lại miễn cưỡng nói rằng, đợi ta cầm tù kỳ đây, tự nhiên trả lời. Phùng Điền trên mặt không vui, nhưng lại xen vào rụt rè, không tiện thuyết phục, dứt khoát lặng yên không lên tiếng. A Tam không có cam lòng, vò đầu bứt tai nói, ai nha, sư huynh ngươi lại lấy cớ qua loa, làm gì đợi đến cầm tù kỳ đầy đâu, có lẽ có chuyển cơ cũng chưa biết chừng. Hắn mắt nhìn bên người Phùng Điền, ngược lại thần thần bí bí nói, Tinh Hải Tông tức sẽ trinh phạt mỗ nghịch tiên môn, ta Huyền Vũ Cốc cũng sẽ đi theo. A Nhã sư thúc để ta chuyển cáo cùng ngươi, nếu như lập chí tham chiến, liền có thể lấy công chuộc tội. Vô Cửu ngoài ý muốn nói, khi nào khởi hành? Phùng Điền không đợi A Tam lên tiếng, vượt lên trước nói, mùng 6 tháng 9, cũng chính là sau một tháng, lần này đi khó lường, chết sống có số, lại là ngươi thoát khỏi cầm tù nỗi khổ đường tắt duy nhất. Vô Cửu sư đệ, ý của ngươi như nào? Vô Cửu dưới cằm để tải lạnh buốt trên tảng đá, yên lặng dò xét lấy Phùng Điền cùng A Tam. Hắn giống như là một đầu thú bị nhốt, một mình đối mặt với lồng giam bên ngoài phong cảnh. Hoặc vậy hồ nghi, hoặc vậy lấy hay bỏ. Thật lâu về sau, hắn nhếch miệng cười quái dị. Ha ha, thật hay giả, nghe giống như không sai. Hai vị chớ có lừa gạt ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?